Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Thần thú hàng lâm. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người có thể tổn thương các ngươi. 5/5 cầu đạt. Một chiêu cả đoàn bị diệt huyễn thú quân đoàn. Ám ảnh chi thần, đây là thần linh sao? Nếu như không có thấy được Trình Khả Nhi phát huy lúc trước, Kim Loại Đại Sư và người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng. Càng sẽ không tin tưởng tùy tiện nhìn thấy một cái nữ nhân chính là trong truyền thuyết thần linh. Đây tỷ lệ so với chúng số còn nhỏ hơn. Lúc trước bọn họ còn đang suy đoán các nàng là Chu Dương nữ nhân. Thẳng đến xác nhận Trình Khả Nhi là thần linh sau đó, quả quyết từ bỏ cái ý nghĩ này. Thần linh có thể tìm được thần linh khi phối ngẫu không khiến người ngoài ý. Nhưng rõ ràng có thần minh làm lão bà, còn dám mở rộng ra hậu cung, đó chính là một chuyện bất khả tư nghị tình. Tất cả đều kết thúc sao? Đa tạ ân cứu mạng của ngài, đại lão, quả thực rất cảm tạ ngài. Ta không biết nên báo đáp thế nào, liền lấy thân báo đáp đi. Một cái tự nhận là soái khí nam nhân, đại đi hướng phía Trình Khả Nhi đi tới. Hắn ủng có một con sán lạn màu vàng tóc rối, ngũ quan công tuấn lãng, khí chất bất phàm, rất nổi danh khuôn mẫu phong độ. Trên thực tế hắn chính là một cái quốc tế mẫu nam, được xưng máy gặt mỹ nữ. Đổi bạn gái so sánh thay quần áo còn nhanh, liền tính tại tận thế, hắn bằng vào mình nhan trị, nam nữ thông sát, tại không có thức tỉnh dị năng lúc trước, sinh hoạt rất thấm vào. Hôm nay gặp phải Trình Khả Nhi, nhất định chính là ông trời ban cho hắn cơ duyên lớn nhất. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này xinh đẹp nữ thần, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, từ nay về sau còn có hưởng dụng tài phú vô tận, thậm chí là lực lượng cường đại hơn. Ân, cũng tỉ như Chu Dương đối với Seren, Kelly cùng Tina tam nữ một dạng, nước hoa một ít nữ nhân không phải được xưng Easygia một sao. Có lẽ cô gái này bộ dáng thần linh cũng sẽ không ngoại lệ. Còn có mấy người tướng mạo soái khí nam nhân vẻ mặt ảo não. Mình tại sao liền không nghĩ đến đâu? Vạn nhất dính vào cô gái này thần đâu? Tổng cảm giác mình sai ước. Khan, một giọng nói vang dội. Sau một khắc, cái này có phần tự luyến ra hỏa giống như là đập chết con muỗi. Tại chỗ lành lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng lão công ta so sánh. Tìm chết, Khả Nhi, không nghĩ đến lại còn có người dám theo ngươi bày tỏ. Thật là khiến người thán phục a. Trung nữ đối với Trình Khả Nhi phản ứng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bất cứ người nào dám đối với Chu Dương bất kính, đều sẽ bị hắn cho đánh chết. Cái gia hỏa này không biết sống chết, dám qua đây câu dẫn Trình Khả Nhi, đây đã là không thể tha thứ tội. Liền tính Trình Khả Nhi không ra tay, trung nữ cũng sẽ động thủ. Được rồi, chúng ta phế nói không nói nhiều. Nhanh lên một chút mang chúng ta đi gặp Dương ca. Nghe được câu này, mọi người mới hiểu rõ một sự thật. Đám nữ nhân này thật là Chu Dương nữ nhân. Đã nắm giữ nữ thần thực lực lão bà, còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lá gan thật mập a. Bọn họ ở trong lòng bắt đầu thay Chu Dương mặc niệm 30 giây. Đại lão, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi a. Hy vọng ngươi có kiên trì. Kim Loại Đại Sư đã đang nghĩ biện pháp, làm sao có thể lừa gạt được mấy tầm mắt của người. Lặng lẽ đem tin tức truyền cho Chu Dương, dầu gì cũng phải để cho hắn có thời gian đem bên ngoài nữ nhân ẩn núp. Được nói, đây là việc rất nhỏ, chúng ta lập tức liền mang ngài đi qua. Mọi người thái độ khiêm tốn rất nhiều, tư thái thả rất thấp, dám giết ta huyễn thú quân đoàn. Lá gan của các ngươi thật là lớn a. Hư không bên trong truyền đến một cổ cực kỳ thanh âm to lớn, chấn động đến mức toàn bộ bầu trời đều ở đây ông ông tác hưởng. Một cái to lớn thú vật ở trên hư không ngưng tụ thành hình, nó hình thái không ngừng biến ảo. Long, hổ, phượng, rắn, ưng, đủ loại hình thái không ngừng biến ảo. Cảm nhận được đến từ thần vực khí tức, kim loại đại sư và người khác liền đứng cũng không vững. Thực lực ít nhất suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Bọn họ khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thần thú hàng lâm, tại sao đánh cự thú? Thần thú biến đến, điều này cũng quá vô sỉ đi. Đánh tiểu đệ liền đến lão đại. Quả thực không cho người khác đường sống. Nữ thần sẽ vì nhân loại cùng thần thú liều mạng sao? Bọn họ nội tâm trở nên bàng hoàng bất an. Ánh mắt thỉnh thoảng chuyển hướng Trình Khả Nhi phương hướng. Trong ánh mắt nhiều hơn một chút ý cầu khẩn. Còn có thần minh mới có thể đối phó thần linh. Trình Khả Nhi là bọn họ chỗ dựa duy nhất. Trung nữ sắc mặt trở nên khó coi. Các nàng rối rít từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong đi ra. Nhìn chăm chú bầu trời bóng thú. Hư không bên trong nứt ra một cái khe hở. Một người vóc dáng cao to, thể phách tráng kiện nam tử từ bên trong nhảy ra đến. Hắn ăn mặc hoang dã, cũng chỉ có da thú vây ở trên thân, cho người một loại dã hậu cảm giác. Ánh mắt của hắn phảng phất giống như dã thú, rồi rào xâm lược họ. Thần thú ánh mắt từ bốn phía sợ hãi nhân loại trên thân đảo qua một cái. Nhìn về Cửu Long Thiên Đế liễn, thật là hoa lệ tọa giá, nhất định chính là vì ta tự tay chuẩn bị. Chín đầu thần thoại cấp long kéo xe, bản thân vẫn là một kiện thần thoại cấp bảo vật, thật sự là để cho người thấy tâm động không ngừng. Tinh linh, hắc long, thiên sứ, nhân ngư, miêu nữ, đây là quạt máy. Ồ, hải thần cùng ám ảnh chi thần khí tức. Thần thú đưa ánh mắt chuyển hướng Trình Khả Nhi cùng từ trong đám người đứng ra Viên Thanh Tuyết. Ánh mắt sáng lên, thần cách vẫn không có dung hợp xong. Lại dám tứ xứ đi đi lại lại. Lá gan thật mập a, thật là ông trời ban cho cơ duyên của ta a. Thần thú ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Trong đó tức có các tộc mỹ nữ, còn có thần thoại cấp bảo vật. Quan trọng nhất là hai cái thần cách, không thể không nói, vô luận cái nào thần thoại nhìn thấy đều sẽ cảm thấy động lòng. Nói cho ta, các ngươi là làm thế nào chiếm được thần cách? Thần thú thậm chí không biết hải thần cùng ám ảnh chi thần khi nào vẫn lạc. Cái này khiến hắn có chút cảnh giác, không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao, chúng nữ thực lực mặc dù không tệ, có thể mạnh nhất hắc long cũng vừa vặn mới thần thoại cấp. Đối phó hải thần cùng ám ảnh chi thần đều lực có chưa đến. Không thể nào giết chết hai vị thần linh. Làm sao? Người sợ sao? Sợ còn không mau cút đi. Nếu không, chờ chúng ta nam nhân qua đây, hắn sẽ giống như giết chết hải thần cùng ám ảnh chi thần một dạng làm thịt ngươi. Nói không chừng chúng ta còn có thể nhiều một cái thần cái. Thần thú cảnh giác tại bốn phía đánh giá. Chợt nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng. Các ngươi đây là muốn hù dọa tìm ta sao? Có lẽ các ngươi thật nắm chắc bài. Nhưng thật bất hạnh. Hắn 730 không ở nơi này. Liền tính hắn là thượng vị thần ta cũng không sợ. Ta cũng có mình hậu đài. Chỉ cần giết các ngươi, trốn thần quốc bên trong đi. Hắn vừa có thể làm khó dễ được ta. Huống chi, ta còn có biện pháp đem ngươi nhóm thần không biết, quỷ không hay hết thảy giải quyết xong. Các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Không người hiểu rõ, hai cái thần cái còn có chín đầu thần thoại cấp kim long kéo xe thần binh. Đáng giá hắn mạo hiểm một lần. Hết cách rồi, ai bảo phần này lợi nhuận quả thực quá lớn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau lại muốn gặp được liền khó như lên trời. Cha cha, đem thần của các ngươi vạch dao ra. Ta còn có thể để các ngươi trước khi chết thiếu bị một ít thống khổ. Lưu lại người sống là không có khả năng đấy. Vì ẩn năng điều bí mật này, thần thú đương nhiên phải đuổi tận giết tuyệt, đề phòng các nàng hậu đài tìm tới cửa. Thần thú lĩnh vực, hải thần lĩnh vực, ám ảnh thần vực, ba đại thần vực bắt đầu va chạm. Có thể Trình Khả Nhi cùng viên thanh tuyết thần cách mới vừa dung hợp 1/3. Thần vực thi triển hỏa hầu cũng xa xa không bì với thần thú. Bắt đầu liền hiện ra nghiền ép trạng thái. Thần của các ngươi vạch ta muốn. Thần thú mạnh mẽ mà đối với tam nữ nhào tới. Sau lưng hiện ra đủ loại bóng thú. Toàn bộ dung hợp làm một. Liền muốn tốc chiến tốc thắng. Chặt chặt. Thật là to gan. Lại dám đối với nữ nhân của ta động thủ. Bầu trời bay vút mà đến một vệt sáng. Chu Dương sau lưng thương khung chi dực giãn ra. Trong thời gian ngắn đi tới trước mặt trùng nữ. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người có thể tổn thương các ngươi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.